Luân hồi nhạc viên, chương 345, 482.2. Thanh tràng. Góc truyện audio.com. Tinh không vạn lý, gió nhẹ phơ phất, xanh thẳm trên đại dương bao la. Một chiếc bộ dáng kỳ lạ thuyền nhỏ trên mặt biển cao tốc chạy qua. Có chút cùng loại với cano. Hina ngồi tại trên thuyền nhỏ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nàng chưa từng ngồi qua nhanh như vậy thuyền. Lấy tốc độ bây giờ, từ thí nghiệm đảo đến tư pháp đảo nhiều nhất cần 10 phút. Chiếc thuyền này là Tô Hiểu từ Vegapunk kia mượn tới. Cùng thế giới hiện thực cano rất tương tự. Động lực là một loại có thể đốt khoáng thạch, thiêu đốt công suất là than đá gấp mấy chục lần không thôi. Cano phi nhanh trên mặt biển. Tô Hiểu chính điều khiển cano. Bù bù uông ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngồi thẳng tắp, hai con chân trước tự nhiên rủ xuống. Bù bù uông mặt chó bên trên mang theo một bộ kính mát. Dạng chó hình người nói chính là nó. Tô Hiểu xuất ra vĩnh cửu kim đồng hồ. Xác nhận phương hướng về sau tiếp tục gia tốc. Nước biển tại cano sau tóe lên. Cano chỗ qua mặt biển lưu lại một đạo bạch tuyến. Tô Hiểu mở ra cano. Tay lái phụ có một con chó. Chỗ ngồi phía sau là cái xinh đẹp muội tử. Cùng nói là đi quyết chiến. Hắn càng giống là tại nghỉ phép. Cũng không lâu lắm tư pháp đảo xuất hiện trong tầm mắt. Tư pháp đảo đã biết Tô Hiểu muốn tới. Tại xác nhận là Tô Hiểu bản nhân về sau. Trước đảo bến cảng cho đi. Cano cao tốc xông tới gần bến cảng. Phát ra tiếng vang cực lớn kinh động đến rất nhiều người. Trước ở trên đảo một tòa hải quân gia trúc lâu. Hai nam một nữ tại tầng chót nhất gian phòng bên trong. Một người trong đó chính là thần hoàng mạo hiểm đoàn Điên Sữa. Lúc này Điên Sữa trên thân mang thương, thân trên quấn đầy băng vải. Một tên khác nam nhân là cái dân kỹ thuật, đang dùng kính viễn vọng quan sát tư pháp đảo xung quanh tình huống. Giám thị có bao nhiêu khế ước giả đến? Lão đại, có người đến, ta dựa vào, gia hỏa này lai lịch gì? Lái khoái đĩnh tới, một bên nữ khế ước giả rõ ràng có chút không tin. Bất quá có thể đợi tại Điên Sữa bên người. Không phải phụ trách hô 666 cá ướp muối chính là đại lão. Muội tử người mặc màu trắng váy liền áo. Tuổi tác không lớn, 17-18 tuổi tả hữu. Lái khoái đĩnh, không gian áp xúc kỹ thuật, hoặc là vạn năng bao con nhộng. Không phải, loại này cano chưa từng thấy. Mà lại có chính phủ thế giới tiêu chí. Nghe được câu này, Điên Sữa hai mắt mở ra. Mở miệng hỏi, cano bên trên đều có người nào? Dân kỹ thuật đem kính viễn vọng rút ngắn. Một nam một nữ, còn có một con, nhị cáp, cái gì? Điên Sữa sững sờ. Hắn gặp qua khế ước giả mang theo lão hổ, sư tử, thậm chí ma thú đều có. Nhưng từ không nghĩ tới có người sẽ mang một con nhị cáp. Không đúng, chỉ là màu sắc rất giống nhị cáp, nhìn bộ dáng hẳn là sói cùng chó tạp giao. Điên Sữa mày nhăn lại, sói cùng chó tạp giao, kia mẹ nó không phải là nhị cáp sao? Nhị cáp chính là thượng đế tạo sói trước đó đánh bản nháp. Lão đại, tình huống có chút không đúng, nữ nhân kia là hải quân Hina. Điên Sữa cảnh giác lên, đi đến kính viễn vọng tiền quán xem xét tình huống. Xem ra là đến một đối thủ cạnh tranh, Đông Tuyết, dò xét tình báo của người này. Điên Sữa sau khi mở miệng, Đông Tuyết trên mặt tươi cười, cười rất thanh thuần, 600 điểm nhạc viên tệ, thật hắc, dân kỹ thuật kinh hãi. Pháp lực giá trị không cần tiền a, hai tất. Đông Tuyết nhìn như thanh thuần, nhưng đột nhiên ở giữa bạo nói tục, dân kỹ thuật miệng khép mở, nửa ngày không dám cãi lại. Lúc trước hắn bị cái này muội tử mắng có chút hoài nghi nhân sinh. Sợ hàng, Đông Tuyết y nguyên mặt mũi tràn đầy thanh thuần tiếu dung. Trắng nõn lại kiều nộn gương mặt để cho người ta rất muốn bóp một chút. Ngươi, ta, thế nào, còn muốn cùng ta chiến một trận, hoặc là trực tiếp động thủ. Đông Tuyết dương lên phấn nộn nắm tay nhỏ, dân kỹ thuật rụt cổ một cái. Hắn gặp qua cái này bạo lực nữ tay không hủy đi Gundam. Ta như thế sợ, thật sự là thật xin lỗi a. Dân kỹ thuật ngồi xổm ở góc tường. Trả tiền, Đông Tuyết duỗi ra bàn tay nhỏ trắng noãn. Điên sữa có chút đau đầu. Ngươi cái này tham tiền mau bệnh phải sửa lại. Tỷ tỷ ngươi, đừng đề cập tỷ tỷ của ta. Đông Tuyết con ngươi sát ý chớp động. Trước kia nàng tại luân hồi nhạc viên xưng hô không gọi Đông Tuyết, mà gọi Đông Huyết, thật không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì. Được rồi, dân kỹ thuật, giao dịch cho Đông Tuyết 600 nhạc viên tệ. Dân kỹ thuật trong lòng phát khổ. Tại sao là hắn, yên tâm, về sau sẽ trả cho ngươi. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta lưu động tài sản rất ít vượt qua 100 nhạc viên tệ. Điền sữa rất mạnh không sai, nhưng tại cường đại đồng thời, hắn cần tốn hao hải lượng nhạc viên tệ. Hiểu rõ, ai bảo ngươi là lão đại, dân kỹ thuật giao dịch cho Đông Tuyết 600 nhạc viên tệ. Đông Tuyết thái độ đại biến. Vậy ta khai công, Đông Tuyết con ngươi dần dần biến thành màu băng lam, tựa hồ cách vách tường liền có thể nhìn thấy Tô Hiểu. Chính tiến về tư pháp chi tháp Tô Hiểu bước chân dừng lại. Một loại tim đập nhanh cảm giác xuất hiện, có người đang dò xét hắn, phương hướng không thể xác định, phát hiện Tô Hiểu bước chân đình chỉ, Hina cũng dừng lại, thế nào, không có việc gì, Tô Hiểu tiếp tục chạy tới tư pháp tháp. Nơi đó mới là ba tòa đảo điểm cao nhất, gia trúc lâu bên trong Đông Tuyết màu mắt khôi phục bình thường. Thở phào một hơi, bị phát hiện, không thể nào, ta xác định, bất quá chúng ta vị trí không có bại lộ. Đông Tuyết bàn tay vung lên, một đạo màu lam màn huỳnh quang phiêu phù ở giữa không trung. Phía trên là Tô Hiểu một phần nhỏ tư liệu, chỉ có thể phát hiện những này, đối phương trí lực thuộc tính không thấp. Điên sữa không nói gì, bắt đầu xem xét Tô Hiểu thuộc tính, lực, mẫn, trí cân đối phát triển sao, thể lực không tính quá thấp, nhưng cũng không cao, năng lực kháng đòn cũng không mạnh, đó là cái độc hành hiệp, không biết cụ thể phương thức chiến đấu là cái gì, loại này thuộc tính, cận chiến viễn trình cũng có thể, khó đối phó a, nếu như gia hỏa này trước đó cũng tại Water 7. Kia súng lục thương thế hẳn là hắn lưu lại, chẳng lẽ là cận chiến, không có khả năng a cận chiến thể chất sẽ không như thế thấp. Điên sữa nhìn như tỉnh táo, thực tế có chút kích động, quyết chiến còn bao lâu nữa bắt đầu, 1 giờ không đến, đến lúc đó Pluton bản vẽ vị trí liền sẽ công khai. Tại ba người lúc nói chuyện, bên ngoài bắt đầu rầm rĩ náo, cũng không lâu lắm tiếng la giết trùng thiên. Băng hải tặc mũ rơm đến, hết thảy có 12 tên khế ước giả cùng nhau đổi tới. Hiện tại đánh thẳng hướng về phía trước đảo, không bao lâu liền có thể đánh vào tư pháp chi tháp. Dân kỹ thuật nhìn về phía điên sữa. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Là tham dự băng hải tặc mũ rơm chiến đấu? Vẫn là thanh tràng, cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thanh tràng. Tư pháp trên đảo khế ước giả quá nhiều. Chúng ta phía trước đảo, súng lục tại bồn đảo, hiện tại lại tới cái độc hành hiệp, nhìn hắn phương hướng hẳn là thẳng đến tư pháp tháp. Trước đảo khế ước giả chúng ta thanh, bồn đảo là súng lục nam, cái kia độc hành hiệp có thể sẽ thanh tư pháp tháp phụ cận khế ước giả. Dựa theo bình thường tình huống, ba chúng ta phương tạm thời sẽ không khai chiến. Điên sữa cởi xuống phía sau liêm đao, những cái kia khế ước giả vị trí đều phát hiện rồi. Phát hiện, lần này Đông Tuyết tịch thu phí, điên sữa rất vui mừng, vậy thì bắt đầu thanh tràng, nhưng phải chú ý trước đó cái kia lén lén lút lút ra hòa. Tên kia cho ta cảm giác rất không đúng, điên sữa cùng súng lục nam đều rất ăn ý tạm thời không có nhúng tay băng hải tặc mũ rơm cùng CP9 chiến đấu. Mà là trước thanh người, dù sao ai cũng không muốn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cách chương.